Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 73, nhìn. Cái kia nheo lại trong đôi mắt. Lóe lên là sát khí. Rất nhanh, chỗ ngồi khách quý. Từng cái một thân ảnh bắt đầu ngồi xuống. Có thiên đấu đế quốc hoàng đế. Có tượng giáp tông tông chủ. Có ninh phong chí. Còn có võ hồn điện tại thiên đấu thành điện chủ. Bạch kim giáo chủ. Bọn họ ăn mặc y phục hoa lệ, nói như hòa, từng cái một, giống như nước quân tử. Nhìn Mục Thanh ánh mắt lóe lên, ánh mắt kỳ dị, đầu tiên là hoàng đế đọc diễn văn, sau đó ninh phong chí. Cuối cùng, bạch kim giáo chủ, Tát Lạp Tư đứng ra, bắt đầu rút thăm, 30 đội ngũ, tới từ đế quốc mỗi cái cao cấp học viện, mỗi một cái học viện đều phải đánh 29 lần. Cũng chính là cùng ngoài ra 29 con đội ngũ một giao thủ một cái. Thắng được tối đa, tự nhiên sẽ lên cấp. Mà 30 con trong đội ngũ, chỉ có 5 người đứng đầu, mới có thể đi vào khâu kế tiếp. Nhìn xem bay múa đầy trời 30 minh bài. Mục Thanh thở dài, quay đầu, nhìn về phía mọi người. Nói đến, nghĩ được chưa? Vòng thứ nhất ai lên? Đường Tam nhướng mày một cái. Coi như sử lai khắc chiến đội thực tế linh hồn. Sắp xếp của hắn. Mọi người trên căn bản sẽ không phản đối. Còn không chờ Đường Tam nghĩ xong. Thanh âm to lớn mơ hồ vang lên. Vòng thứ nhất. Thiên đấu hoàng gia học viện đối trận học viện sử lai khắc. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Áo tư tạp ánh mắt kỳ dị nói đến. Sử lai khắc tại thiên đấu bị sỉ nhục. Trên căn bản không người sẽ quên. Cho nên. Vừa nghe nói vòng thứ nhất liền muốn chống lại thiên đấu hoàng gia học viện. Mọi người rối rít kích động. Đương nhiên, sử lai khắc muốn đánh là đội 2. Cũng không phải là một đội. Mà thiên đấu hoàng gia học viện một đội. Đã sớm đảm bảo đưa vào trận chung kết. Sau đó, Tát Lạp Tư lại nói một chút lời. Loáng thoáng, Mục Thanh thật giống như nghe Tát Lạp Tư nói chỉ cần thắng được quán quân. Liền có thể gia nhập vũ hồn thánh điện. Thật giống như đi, hắn cũng không có cẩn thận nghe, bởi vì, hắn đang nói chuyện với Đường Tam. Tam ca, để cho ta lên đi. Mã Hồng Tuấn mặt đầy kích động, lớn tiếng nói, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, ngươi không cần cãi. Tiểu Tam, Mục Thanh sâu kín hô. Đường Tam chân mày cau lại, thở dài, nói, Mục Thanh, thực lực của ngươi. Còn có dục vọng đi đánh một đám hơn 30 cấp hồn tôn sao? Mục Thanh thở dài, nhìn xem Đường Tam, nói, cho cái cơ hội. Ta bảo đảm, sẽ không bại lộ chính mình chân thật thực lực. Như thế nào? Ta chỉ là muốn, nói tới chỗ này. Mục Thanh bỗng nhiên dừng lại. Hắn liếc nhìn Đường Tam thật sâu. Không nói gì nữa. Đường Tam nhìn xem Mục Thanh có chút quấn quýt ánh mắt. Trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nhưng là, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, cũng không tính là đại sự gì. Suy nghĩ một chút, Đường Tam gật đầu một cái, nói đến, vậy được rồi. Rất nhanh, trong phát thanh, liền truyền tới âm thanh, tình anh cuộc tranh tài trận đầu, cũng coi là khai mạc thi đấu, lại do từ sử lai khắc cùng thiên đấu hoàng gia học viện mở ra. Muốn tới, những thứ kia cao cao tại thượng nhân vật, vốn là muốn. Là để cho thiên đấu hoàng gia học viện tới một cái khởi đầu thuận lợi. Ai sẽ nghĩ tới. Trong mắt bọn họ gà rừng học viện. Thực lực sử lai khác. Sẽ như thế ngoài dự liệu của bọn họ đây. Đường Tam hít sâu một hơi. Quay đầu. Nhìn về phía mọi người. Nói đến trận này. Do từ ta. Tiểu Vũ. Mục Thanh. Kinh Linh. Hoàng Viễn. Giáng Châu. Ta lần. 7 người ra sân. Tranh thủ trong vòng 1 phút, giải quyết đối diện, như thế nào? Được, mọi người sĩ khí, trong nháy mắt bị nhấc lên. Mục Thanh nhìn xem hăm hở mọi người, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Thật xin lỗi các vị, vì sau đó, có lẽ, ta sẽ không chừa thủ đoạn nào. Thời gian không lâu, nhân viên công tác liền tới thúc giục sử lai khắc mọi người ra sân. Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách. Nhìn ánh mắt bên trong tràn đầy đáng thương nhân viên công tác. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Đi theo sau lưng nhân viên làm việc. Mọi người chậm rãi đi tới lóe lên sau cửa lớn. Theo cửa chính từ từ mở ra. Đối diện, lóe lên đồng dạng cửa chính. Gần như cùng lúc đó mở ra. Hai cái học viện, 14 ánh mắt hồn sư. Trong nháy mắt đối mặt với nhau. Nhìn xem thiên đấu hoàng gia học viện màu vàng nhạt đồng phục. Còn có ngực trái thêu thiên đấu hai chữ. Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia khinh thường. Không cần một phút, thậm chí, không cần Đường Tam bọn họ ra tay. Mục Thanh chính mình, liền có lòng tin, trong một cái chớp mắt, hoàn toàn đánh bại bọn hắn. Vô số ánh đèn, trong nháy mắt rơi vào thiên đấu hoàng gia học viện trên người mọi người. Mà Sử Lai Khắc, các ngươi là ai? Ngượng ngùng, tại hiện trường trong mắt của mọi người. Sử Lai Khắc chính là thiên đấu hoàng gia học viện đá đặt chân. Là dùng để làm nổi bật thiên đấu hoàng gia học viện lá xanh. Đến phiên chúng ta ra sân. Mục Thanh trước tiên bước ra bước chân. Đạp đạp tiếng bước chân trong. Khí thế trên người Mục Thanh. Càng ngày càng tăng vọt. Khi hai cái chiến đội mặt đối mặt đứng ngay ngắn. Khí thế Mục Thanh. Thậm chí ép tới thiên đấu hoàng gia học viện mọi người không thở nổi. Lúc mới vừa rồi. Thiên đấu mọi người còn có thể nói vài lời lời tao. Khinh bỉ một chút Sử Lai Khắc. Nhưng. Làm xong phương đứng lại. Nhìn xem Mục Thanh cặp kia bình tĩnh hai con ngươi. Cảm thụ khí thế Mục Thanh. Bọn họ run lập cập. Không nói ra một câu nói. Song phương hành lễ. Không phải là dự thi nhân viên mời xuống đài. Mục Thanh khẽ khom người. Coi như là đi lễ. Ngay khi ngẩng đầu. Ánh mắt Mục Thanh. Đã sớm vượt qua thiên đấu mọi người. Nhìn về phía ghế khách quý. Ở nơi nào. Ninh Phong Chí Chính bình tĩnh ngồi. Bên người, Kiếm Đấu La, đồng dạng tại, chỉ là, hai người cái kia nheo lại trong đôi mắt, lóe lên, là sát khí, Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, bên tai truyền tới âm thanh của người chủ trì, mở võ hồn. Ẩm, song phương, 14 người, bắt đầu thả võ hồn ra, đường kính 30 mét to trên lôi đài lớn, không khí trong nháy mắt ngưng trệ, chỉ là, 14 người trong. Có một người, lại ngạo nghễ mà đứng, khẽ vuốt ve mặt nạ trên mặt, đừng nói võ hồn rồi, thậm chí, hồn lực cũng không có điều động. Nhưng là, vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người, đều không ở trên người hắn. Ngược lại, phía sau hắn Đường Tam, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hoàng hoàng tử hắc, bốn đạo hồn hoàn, nhất là đạo kia thâm trầm màu đen. Quả thật là đột phá tưởng tượng của mọi người. Người chủ trì cũng ánh mắt kỳ dị nhìn Đường Tam một cái. Một phút thời gian chuẩn bị vừa qua. Trong miệng theo bản năng hô, bắt đầu. Theo âm thanh của người chủ trì hạ xuống. Đứng ở trong sân ương Mục Thanh bỗng nhiên động. Cái gì đều không mở. Võ hồn, hồn hoàn, thậm chí, hồn kỹ đều vô dụng. Mục Thanh quanh thân, hồn lực màu vàng chợt lóe lên. Đón lấy. Thân thể của hắn liền kéo ra khỏi vô số ảo ảnh. Tàn ảnh, phanh, phanh, phanh, bảy cái thanh âm liên tiếp vang lên. Một phe Sử Lai Khắc, khóe miệng Đường Tam có chút co lại. Liền biết, có 5 giây sao? Không biết, nhưng là, tại người chủ trì kêu lên sau khi bắt đầu. Bóng người Mục Thanh liền biến mất ở trên lôi đài. Có, chỉ là vô số tàn ảnh. Mấy giây về sau? Mục Thanh lần nữa đã đứng ở chỗ ngồi của mình. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất chưa bao giờ động tới. Nhưng là, đối diện bảy cái thiên đấu hoàng gia học viện hồn sư. Lại rối rít ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh, Mục Thanh phất qua mặt nạ trên mặt. Thở dài, quay đầu, nhìn xem trợn mắt hốc mồm người chủ trì. Nói đến có thể tuyên bố kết quả sao? Người chủ trì há miệng, đáy mắt tràn đầy mê hoặc. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Lớn tiếng nói, người thắng. Học viện Sử Lai Khắc. Toàn bộ đấu hồn tràng trong nháy mắt nổ rồi. 80.000 người hoan hô. Cơ hồ đem đấu hồn tràng nóc phòng lật. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.